Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3589, vô tận tiên tàng, mỗi một khối bất hủ thạch, đều là như mộng ảo tiên liêu, hiện tại bị ngoại giới cường giả đều xào thành một cái giá trên trời, mua đều mua không được, cũng là bất hủ tiên khoáng chuyên môn tiên tàng. Nhưng là ở cái này bất hủ tiên điện bên trong, bất hủ thạch đều xếp thành một ngọn núi. Một ngọn núi A, đạo lăng đều bối rối. Đây là tình huống thế nào? Nơi này có một tòa bất hủ thạch núi. Đây là cỡ nào làm người giận sôi con số? Quá tàn bạo, mơ siêu, những này cũng là thôi. Thành đống hy thế tiên liêu. Các loại đáng sợ tiên liêu bảo vật, mỗi một loại đều không phải là vật phàm, phàm là có tư cách đứng hàng bất hủ tiên điện bên trong bảo vật, sẽ không có một cái nhược. Đạo lăng sắc thực ngốc tiết, bị chấn động đến, bảo vật vô tận, tình cảnh này nếu là truyền tới ngoại giới, sẽ khiến cho một hồi máu tanh mưa gió. Không nghi ngờ chút nào có đại giáo đánh bạo tấn công bất hủ sơn. Nhưng là bất hủ sơn vẫn hoàn hảo không chút tổn hại. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ bất hủ sơn không dễ trêu. Liền giống như ở cửu tuyệt thiên vũ trụ sơn giống nhau. Vô tận năm tháng không ai dám trêu chọc. Có thể tưởng tượng được mở ra bất hủ sơn cường giả. Là cỡ nào kinh thiên vĩ địa. Chớ kinh ngạc, đi theo ta, đối với đạo lăng hóa đá, lão đạo sĩ chưa từng bất ngờ, mặc dù là vũ trụ chí cường giả đi tới nơi này cũng sẽ nổi điên. Đây là bất hủ sơn mạnh nhất tạo hóa địa, tiền bối, các thứ này, đều là hạt nhân người chuyển thừa. Đạo lăng kinh sợ, vội hỏi, ngươi nói không sai. Xác thực là phần thưởng, lão đạo sĩ khẽ cười nói. Kỳ thực có rất nhiều thứ, đều là các đời chết đi ở bất hủ sơn cường giả di vật, cũng bị đảm nhiệm phần thưởng. Tầng thứ nhất này đồ vật vẫn còn không tính là quá quý trọng, không tính được quá quý trọng. Đạo lăng hận không thể tìm khối đậu hũ đâm chết, hắn giá trị bản thân cùng bất hủ sơn so ra. Như là một tên ăn mày tiến vào kim khố bên trong. Đây là cỡ nào chấn động. Hắn dò xét tầng thứ nhất kho báu, đếm không hết bất hủ thạch, hy thế tiên liêu. Thậm chí trải qua cho đạo lăng hỗn độn thạch. Ở trong này còn có hai khối gần như. Hơn nữa còn có một ít chí bảo phôi thô. Mỗi một loại đều giá cao hơn trời. Hơn nữa tầng thứ nhất kho báu phi thường hùng vĩ, quá nhiều, đều đếm không hết, trứng côn bằng, đạo lăng ngẩn người, đối xử một viên màu vàng trứng. Hắn mở thiên mục, xem tới nơi này có một con côn bằng con non, chủ yếu có thể lấy ra ấp, liền có thể được một khẩu tuyệt thế cự hung. Côn bằng, không chỉ là trứng côn bằng, trứng chu tước, trứng huyền vũ. Trứng long tước, các loại đáng sợ cự hung trứng đều có. Thậm chí đạo lăng nhìn thấy một viên màu vàng óng trứng. Hắn mở thiên mục, nhìn thấy một đầu chân long. Một đầu chân long con non, chính mở to con mắt màu vàng sẫm. Như là cái long bảo bảo giống nhau. Nó bất cứ lúc nào có thể xuất thế. Thế nhưng bị bất hủ tiên điện áp chế. Này bất hủ tiên điện phi thường đặc thù, có thể bảo đảm đồ vật nằm ở bất động bên trong. Mãi mãi cũng không thiệt thòi chết héo, đứng nhúc nhích, nhìn thấy đạo lăng muốn đụng vào chân long trứng. Lão đạo sĩ cau mày nói, không muốn đụng vào đồ vật bên trong, mặc dù là ngươi muốn quan sát, cũng không được, nếu là ngươi tự ý điều động. Sẽ tao ngộ bất hủ tiên điện chấn áp. Đạo lăng vội vã lấy đi bàn tay, nói rằng, thật không tiện, ta vừa nãy liền muốn xem một chút này chân long trứng. Tiền bối không phải nói ta có khen thưởng sao? Có thể hay không muốn cái này chân long trứng? Cái gì? Ngươi muốn hắn? Lão đạo sĩ sừng sốt, tức giận đến kém chút phun máu. Tiểu tử ngươi điên rồi. Đây là bao lớn kỳ ngộ. Liền giống như vừa nãy cái kia tiểu ma đầu, đều muốn có được bất hủ tiên điện bảo vật. Ngươi muốn cái này chân long trứng làm gì? Luộc ăn sao? Luộc ăn? Đạo lăng kém chút nhảy lên đến chửi ầm lên. Đây chính là chân long trứng. Ai xa xỉ luộc ăn? Lẽ nào bất hủ sơn chủ nhân đã từng đào chân long trứng luộc ăn? Tiểu tử ngươi, liền long tộc vô địch chí tôn đều có thể giết đi. Này chân long trứng, ngươi muốn tới làm gì? Lão đạo sĩ không còn gì để nói. Chân long thì lại làm sao? Ở bất hủ sơn nơi này, không tính được cái gì. Đạo lăng trầm mặc một hồi, trong lúc giật mình hồi tưởng lại một ít còn trẻ thời đại. Ai đều muốn trở thành chân long giống nhau sinh linh đáng sợ. Nhưng là hiện ở hồi tưởng lại, cũng không tính được cái gì. Nhưng là đạo lăng đối với chân long bộ tộc vẫn có kinh ý. Vì lẽ đó vừa nãy nghĩ muốn lấy đi chân long trứng. Bất hủ sơn lang bạt giả, có một con cửu biến chân long. Nếu là nó biểu hiện xuất sắc, này chân long trứng ngược lại có thể cho hắn. Lão đạo sĩ nói rằng, viên này chân long trứng ngược lại cũng không đơn giản, bị bất hủ tiên điện bên trong tẩm bổ vô tận 5 tháng, đã lột xác căn cơ. Tiền bối có thể hiểu rõ bộ tộc này. Đạo lăng nội tâm nóng lên, liền vội vàng hỏi, biết được không nhiều. Bộ tộc này phi thường hiếm thấy, nhưng là muốn thành là tối cường cửu biến chân long rất khó. Giới tu luyện chưa từng xuất hiện, lão đạo sĩ nói rằng. Lão đạo sĩ nói chính là tiểu kim long. Tiểu kim long là cửu biến chân long, cần liên tiếp tu luyện cửu thế. Đạo lăng hít sâu một cái, đối với bộ tộc này giới tu luyện ghi chép quá ít. Hiện tại tiểu kim long nhưng là chuẩn chư thiên đế. Nhưng là dựa theo lão đạo sĩ hiểu một chút, nếu là nó muốn hoàn thiện, nhất định phải tu luyện cuối cùng một đời. Vậy thì là từ đầu lại đến, cần muốn thưởng 9 lần hạo kiếp. Tiền bối, đây là địa phương nào? Đạo lăng ánh mắt kinh ngạc quét về phía một cái khu vực, như là một cái tu luyện đạo trường. Nơi này thần lực bão táp quá kinh người, bất hủ chi khí như biển vờn quanh, có thể nói một cái bất hủ vũ trụ. Nơi tu luyện, đây là hạt nhân người truyền thừa chuyên môn, có thể ở đây tu luyện, hoặc là lựa chọn ngủ say. Tôn vương ba người này cũng là bởi vì nơi này mà bảo đảm thân thể bất hủ. Lão đạo sĩ nói rằng, chuyện này đối với ngươi hiện tại tới nói không có tác dụng gì. Ngươi cũng không cần phải ở chỗ này tu luyện, chẳng bằng hối đoái một ít bảo vật. Đạo lăng đột nhiên nhớ tới cái gì. Vừa nãy lão đạo sĩ nói là tầng 1, lẽ nào nơi này còn có cái khác? Tầng 1 là phổ thông bảo vật, tầng 2 là đỉnh phong bảo vật. Đi theo ta, lão đạo sĩ mang theo đạo lăng đi tới bất hủ tiên điện tầng 2. Điều này làm cho đạo lăng kích động. Như vậy, cửu thiên cam lộ chính là đỉnh phong bảo vật tài nguyên. Đạo lăng có thể được một thứ. Tầng 2 không gian cùng tầng 1 gần như. Nơi này bảo vật không phải đặc biệt nhiều, ước chừng có hơn 1.000 chủng. Lão đạo sĩ nói là vô tận 5 tháng trôi qua, một ít đỉnh phong tài nguyên đều bị lấy đi rất nhiều. Lưu lại chính là cực nhỏ một phần, này còn cực nhỏ một phần. Đạo lăng con người đều đang run rẩy, đập vào mi mắt hắn liền nhìn thấy một khối thiên nhiên năm khiếu kỳ thạch. Toàn thân sắc thái sặc sỡ, có trong đó sắc thái, đây là thiên nhiên phân thân. Bảy màu tiên lưu phân thân, đại đế đều điên cuồng bảo vật, phân thân đạo lăng đã không cần, hắn hai đại phân thân, so với cái này còn muốn đáng sợ nhiều lắm. Đây là, Cái này chẳng lẽ là một viên đại đế đan? Đạo Lăng chấn động, nhìn về phía đệ nhị dạng đồ vật. Một cái màu vàng đan dược, phảng phất một cái người tí hon màu vàng ngồi xếp bằng. Tràn ngập vô tận thiên hồn chi khí. Hồn lực dồi dào trình độ khủng bố như vậy. Có thể nói một tôn nguyên thần đại đế ngồi xếp bằng. Còn không xưng được đại đế đan. Nhưng là dùng hắn nguyên thần bước vào đế cảnh rất dễ dàng. Dị thường quý trọng, ở đỉnh phong bảo vật bên trong cũng là hiếm thấy. Lão đạo sĩ nói rằng, ngươi trước tiên đừng đỏ mắt, so với này còn muốn quý trọng đồ vật cũng có. Bên trong đạt được nhiều là, đi theo ta, cơ hội này rất hiếm có. Ngươi muốn tuyển chọn được rồi. Mặc dù là tôn vương cường giả loại này, đi tới nơi này cái kho báu bên trong cơ hội cũng vẹn vẹn có 3 lần. Ngoặc kép, hết chương.